Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 141, chú mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì liên quan đến buôn bán trẻ em, dì Tôn, họ hàng, cùng với người mua Giang Lê Thanh đều chắc chắn bị kết án, còn tốc độ xử lý bên Hoắc Bạch cũng rất nhanh. Bị kết án 1 năm 8 tháng tù giam, có lẽ là thế giới tuyến đang tiến hành tự phục hồi. Thời điểm Hoắc Bạch ra tù vừa đúng là thời điểm bắt đầu ngược luyến tình thâm với nữ chính. Giang Lê Thanh tính toán ngày tháng, đợi Hoắc Bạch ra tù, cô cũng vừa kịp kết thúc kỳ thi đại học. Không tệ, chỉ cần tên điên kia đừng làm phiền cô thi đại học là được. Còn 40% cốt truyện sau đó, đợi 1 năm nữa xem sao. Chớp mắt đã đến kỳ nghỉ đông, những kỳ nghỉ trước, cả nhà họ Giang sẽ đi du lịch nước ngoài, nhưng năm nay đã xảy ra không ít chuyện lớn nhỏ. Giang Nặc Nặc bị đuổi khỏi nhà, cha Giang hiện đang dưỡng thương ở viện điều dưỡng. Mẹ Giang thì muốn nhân cơ hội này cải thiện quan hệ với Giang Lê Thanh, nhưng thấy cô lạnh nhạt, sau vài lần cũng đành từ bỏ ý định hàn gắn, chuyển sang viện điều dưỡng tìm cha Giang gây sự. Cuối cùng tính đi tính lại, năm nay có lẽ chỉ có Giang Lê Thanh và Giang Mạn Thanh ở nhà đón Tết. Dù sao ở nhà rảnh rỗi cũng khá ổn, nghĩ đến sau này có cốt truyện nam chính lái xe bỏ cô bên đường, dù chuyện này có xảy ra hay không nhưng điều này cũng đã nhắc nhở Giang Lê Thanh. Lấy bằng lái xe rất quan trọng, nếu thực sự gặp chuyện thì có thể cứu mạng. Vì vậy, Giang Lê Thanh nhân cơ hội này đăng ký một trường dạy lái xe. Mỗi ngày đi xe điện nhỏ đến, đi xe điện nhỏ về, chạy như bay, mưa gió không ngăn cản được. Sau đó, không phụ sự mong đợi của mọi người, cô đã trượt. Cảm xúc trượt môn phụ còn khó chấp nhận hơn cả việc cô thi hạng chót cả lớp. Trên đường về gió thổi qua cũng thấy hôi hám. Đã dột lại còn gặp mưa. Khi xe điện nhỏ còn cách khu biệt thự 5 dặm, nó cạch một tiếng, chiếc xe điện màu xanh dừng lại bên đường, mặc cho Giang Lê Thanh khởi động và dỗ dành thế nào, nó vẫn không nhúc nhích. Chiếc xe điện cũ này của Giang Lê Thanh tuy cũ nhưng cô rất nâng niu nó. Từ sau lần đánh nhau với Triệu Minh, chiếc xe điện màu xanh rõ ràng không còn như trước nữa. Cô đã sửa đi sửa lại mấy lần nhưng nhìn tình hình hôm nay, có lẽ vấn đề hơi nghiêm trọng rồi. Trước kia khởi động nhiều lần cơ bản đều có thể miễn cưỡng chạy được. Chiếc xe điện màu xanh sẽ không giống như môn phụ của cô, đều chết vào hôm nay chứ. Giang Lê Thanh trầm mặt nhìn con dốc phía trước, lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tết sắp đến, Bắc Kinh cũng đến mùa tuyết rơi, dự báo thời tiết mấy ngày gần đây có tuyết lớn, thấy mây đen trên đầu dày đặc, không chừng sắp có tuyết rơi. Không còn cách nào khác, Giang Lê Thanh chỉ có thể xuống xe, đẩy chiếc xe điện màu xanh. Khó khăn tiến lên phía trước. Lúc này có điện thoại gọi đến, không cần nhìn cũng biết là của Phương Húc. Cô không thèm để ý, ấn nút tắt. Vì trượt môn phụ quá ảnh hưởng đến tâm trạng, lúc cô ra khỏi phòng thi đã để quên găng tay trong tủ đồ, bây giờ chỉ có thể không đeo găng tay mà đẩy xe. Thời tiết giá lạnh, đẩy một lúc, hai bàn tay đã đông cứng đỏ bừng. Đang cân nhắc xem có nên bảo Giang Ngạn Thanh ra đón mình không thì phía sau truyền đến tiếng còi ô tô. Cô dứt khoát đẩy xe vào lề nhưng thấy chiếc xe thương vụ màu xám bạc không nhanh không chậm đi theo bên cạnh. Giang Lê Thanh lập tức cảnh giác, không nói hai lời đã nắm chặt gậy điện thu gọn trong túi. Xe dừng lại bên cạnh, cửa sổ hạ xuống, lộ ra đôi mắt đen sâu hun hút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy quen thuộc nhưng vì đã lâu không gặp, khiến Giang Lê Thanh có thêm vài phần xa lạ. Trong lúc dò xét, khuôn mặt người đàn ông đã hoàn toàn lọt vào tầm mắt. Ánh mắt anh lướt qua người cô, Giang Lê Thanh mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng rất dày và ấm, nửa khuôn mặt chôn trong chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, để lộ chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh, hai bàn tay trông như đã để ngoài trời lâu, mỗi khớp ngón tay đều đông cứng, đỏ tím. Hoắc Nghiên ít cũng phải nửa năm chưa gặp cô, không biết có phải là ảo giác không, anh thấy cô gái đã cao hơn một chút, tóc cũng dài hơn, tinh thần phấn chấn. Xem ra biến cố gia đình và chuyện xấu xa của Hoắc Bạch không ảnh hưởng nhiều đến cô. Hoắc Nghiên liếc nhìn chiếc xe điện màu xanh sau lưng cô, hỏi. Hỏng rồi à? Giang Lê Thanh lúc này mới hoàn hồn. Hình như vậy, cô dùng mũi chân nhẹ nhàng đá vào bánh xe của xe điện xanh. Lần trước kiểm tra bảo là linh kiện có vấn đề, có lẽ là lỗi tương tự. Hoắc Nghiên gật đầu, mở cửa xuống xe. Anh thường ở trong nhà, mặc cũng khá mỏng, dáng người cao ráo. Chiếc áo khoác đen càng tôn lên dáng người, khoảnh khắc anh bước tới, Giang Lê Thanh hoàn toàn bị bao phủ trong bóng anh. Đeo vào đi, Hoắc Nhiên tháo găng tay của mình đưa cho cô. Giang Lê Thanh thực sự lạnh đến thấu xương, cũng không khách sáo, ngoan ngoãn đeo găng tay vào. Găng tay nam đối với cô mà nói thì quá rộng, mặc dù kích thước không phù hợp, nhưng ưu điểm là giữ ấm. Sau khi đầu ngón tay ấm lên, Giang Lê Thanh ngoan ngoãn cảm ơn. Hoắc Nhiên bảo tài xế đỗ xe ở vị trí không ảnh hưởng đến giao thông, sau đó lấy hộp dụng cụ từ cốp xe ra, xắn tay áo, ngồi xổm bên cạnh chiếc xe điện màu xanh, nghiêm túc sửa chữa. Cách Trương